Chương 334, rảnh rỗi liền đi phụ thành. 30 tháng 4 ngày này Vu thị nhìn Vương thị lấy đến quà tặng trong ngày lễ trong có một toàn bộ heo chân thịt cùng hai cái 5 cân thượng liên cá, liền dành trước mở miệng nói, đương ra, Vương gia lại đưa cái này rất nhiều thịt cá đến. Chỉ hôm nay nóng thả không nổi, ngược lại là từ giữa lấy chút nhường Mãn Thương đưa hắn cứu cứu ra đi, cũng không cần lại khác mua quà tặng trong ngày lễ. Lý Cao Điệu Tố không kiên nhẫn này đó tục vật này, lập tức đầu nói, ngươi xem rồi làm đi. Quách thị vừa nghe liền đến khí. Hiện trong nhà tất cả thịt cá chi tiêu đều là nàng đến, nàng bà Vu thị tiếp tục trong nhà sản xuất lương thực cùng đồng tiền lại vài xu không ra. Hiện khó được đại phòng đưa thịt cá đến, nàng bà lại lật đa dạng đi chính mình nhà mẹ để đưa nàng bà đây là an định nàng sao. Quách thị nhìn Vu thị áp đặt có thể có 4 cân thịt, sau đó lại muốn đi xách 2 cái cá. Cuối cùng không nhịn được nói, nương, cá có phải hay không cho nhà lưu một cái. Lý Cao Địa vừa nghe cũng nói, đối, Mãn Độn phát tài, hắn đưa tới cá không muốn cho người khác đúng rồi, còn có rượu, cũng đều thay ta lưu lại. Vương gia lấy đến rượu là hoa điêu, chúng ta thành có tiền đều không mua đi. Vu thị nghe vậy trong lòng tất nhiên là oán giận Quách thị con riêng hiếu kính lao nhân đồ vật, như thế nào đến phiên Quách thị phân công nhưng làm sao. Lý Cao Địa lên tiếng. Nàng lại là không tốt cử động nữa cá cùng rượu. Nhất thời Lý Mãn Thương bán đồ ăn ra đến, Vu thị lập tức nói, Mãn Thương, đoan ngọ cho ngươi cứu lễ ta chuẩn bị không sai biệt lắm, hiện liền còn kém 2 cái cá. Ngươi hiện thay ta đi trong thôn nơi xây bột nhìn xem còn có bán cá có đây không có lời nói mua 2 cái. Quách thị nghe vậy chưa phát giác cười lạnh nàng bà kiết, xem ra cá tiền là lại định muốn cho nhà nàng móc. Lý Mãn Thương cười nói, nương, vừa ra đến thì cho cứu ra lễ cùng cho ta nhạc ra ta cũng đã đưa qua. Cái này ngày mai liền ngày mùa, hôm nay lại không đưa, mặt sau nhưng liền không có thời gian còn nghĩ thêm nữa chút thị tống. Vu thị cuối cùng vẫn là nhà mình bỏ tiền. Quách thị Vương thị đưa đồ vật đến cùng là đều giữ lại, chỉ Quách thị cùng Vu thị tâm thêm ngăn cách. Quách thị nhường Lý Ngọc Phượng lấy đầu cá đuôi cá xương heo đốt nhị nồi nước, cá thân nổ cá viên tử, heo chân thịt nổ hạt vườn thịt. Tóm lại đủ trong nhà già trẻ ăn hảo mấy ngày. Mùng 2 tháng 5 Lý Hạnh Hoa về nhà mẹ đẻ, đưa 3 cân thịt, 2 cái cá, 1 vò rượu cùng 1 bao đường. Cơm trưa Quách thị liền lấy Lý Hạnh Hoa mang đến thịt cá làm thịt kho tàu, cá kho, sau đó thêm trong nhà hiện hữu cá viên tử, hạt vương thịt, hấp thịt khô, trứng vịt muối, bún xào da, rau rền, xương heo thang hòa bánh trưng thu thập ra một bàn 8 đồ ăn nhất canh một chút tiệc rượu đến. Quách thị cảm thấy cơm trưa nàng sửa trị được rất tốt, kết quả sự sau lạc nàng bà Vu thị miệng nhưng đều là thừa lại đông thừa lại tây, liền chỉ ga đều không giết nam nhân vì thế cũng theo trách cứ nàng. Quách thị ủy khuất, trong nhà này đó có sẵn thứ tốt không ăn muốn bạch phóng xấu sao lại nói trong nhà ngày mùa, nàng bận bịu trong lại bận bịu ngoài, nàng bà nhưng ngay cả đệm tay đều không khớp, còn có mặt mũi ngại đông ngại tây chính là ngày mùa tiết. Quách thị nhìn 3 cái nhi tử liền học đều không hơn theo nam nhân cùng mua người cùng nhau dưới, không vài ngày trắng non da thịt liền phơi thành đen nhánh, mà Lý Cao Địa, Vu thị hai người không dưới coi như xong, việc nhà tính cũng không rút. Một tay giúp một tay Lý Cao Địa nhiều lắm đi phơi chàng vòng vòng nhìn xem thu hoạch, mà Vu thị thì chỉ để ý kéo đông canh cửi tích cóp vốn riêng, Quách thị trong lòng đã sớm tức giận. Mùng 5 tháng 5 tiết đoan ngọ, sớm Lý Mãn Thương liền nhường Quách thị giết gà. Quách thị làm theo. Điểm tâm sau Quách thị lại đi nơi xay bột trước mới bày thịt án cắt 3 cân thịt, mua một cái 1 cân nửa cá bống trắng trở về nhường Lý Ngọc Phượng thịt kho tàu. Làm xong chi nhất cắt, Quách thị đi vườn rau dọn dẹp, sau đó lại hái cơm chưa dùng đồ ăn. Kết quả vừa trở lại phòng bếp liền nghe được tại đại môn đường thổi gió lùa hóng mát tiện thể phưởng tuyến Vu thị nói, Quách gia, ta vừa đi phòng bếp nhìn hôm nay cơm chưa còn thiếu điều gà thịt ức. Rượu này tịch không đồng tâm tài dư còn thành người nhanh chóng đi trong thôn nhìn xem có hay không có bán cá. Nghe vậy Quách thị đệ nhất phản ứng chính là Vu thị tại bù nàng lúc trước không cho cứu ra lấy cá sự tình, trong lòng lửa vọt liền lùi ra. Nàng hôm nay không mua cá sao Quách thị sinh khí, thêm trong nhà còn có cá viên, ngọ tịch đều khác biệt cá còn chưa đủ sao hiện lại để cho mua cá tình cảm hoa đều không phải nàng bà tiền. Nàng bà nếu nói như vậy truy cứu. Kia đến là lấy tiền đi ra A bình thường vài xu không móc, tay vịn bất động, vẫn còn muốn các nàng cấp lại cứu ra nàng bất quá một hồi không như nàng ý, nàng bà đã tới tìm khách nàng. Trước là gà, hiện lại là cá, quả thực không dứt thật là đủ rồi nàng bà thẻ kia rất nhiều tiền ở trong tay, nàng nhìn nàng bà tương lai chết đều mang trong quan tài đi, nhưng đồng tâm tài cá món ăn này hiện thật là trong thôn xử lý tịch thiết yếu thức ăn. Quách thị bác bỏ không được Vũ thị, cũng chỉ có thể dặn dò nữ nhi Lý Ngọc Phượng lại đi cắt rổ rau đồng tâm, từ đi trong thôn nơi xay bột mua cá. Bán cá còn chưa đi, nhưng gặp phải đã không có gà thịt ức. Quách thị không chạy một hồi cũng không tức giận, xoay người vừa muốn đi, liền nghe được Tiền thị thanh âm. Nhị tẩu, Tiền thị mặc lóe sáng tơ lụa xiêm y gì mang bạc đồ trang sức, ôm Quế Viên dẫn đồng dạng mặc tơ lụa áo váy kim phượng một thân ngăn nắp tiến vào. Quách thị cúi đầu xem bản thân trên người ướt mồ hôi và táo trước lam sắc vải thô áo choàng ngắn, phảng phất thấy được trước kia đại phòng tẩu tử, trong lòng mờ mịt nàng sống thế nào thành như vậy nhị tẩu. Tiền thị mỉm cười hỏi, ngươi ở đây nhi mua cái gì đâu? Quách thị theo bản năng lời nói, đến mua gà thịt ức. Sáng sớm bận bịu quên, hiện nhớ tới, kết quả lại bán sạch, vậy thì thật là đúng dịp. Tiền thị trong sáng cười nói, hôm nay đến ra ăn cơm, ta liền muốn không thể nhường nhị tẩu một mình ngươi bận bịu, cho nên mang theo hai món ăn, trong đó một cái đúng lúc là đồng tâm tài dư. Đến tận đây Quách thị mới vừa nhìn đến Lý Kim Phượng trong tay xách một cái rổ. Trước mặt người Quách thị miễn cưỡng cười nói, tam đệ muội thật là có tâm, nghĩ lại nhớ tới Lý Kim Phượng trên người xiêm y lý tựa hồ có chút quen mắt. Quách thị chưa phát giác lại quay đầu nhìn, kỳ quái nói, Kim Phượng, cái này xiêm y lý là vừa làm sao nhị tẩu? Tiền thị lập tức cười đáp, không nói gạt ngươi, Kim Phượng trên người cái này xiêm y lý là hồng tảo, bất quá cái này quần áo nói là cũ, kỳ thật hồng tảo cũng không xuyên vài lần. Ngươi nhìn cái này mới tiệm, ta nếu là không nói, nhị tẩu còn nhìn ra hồng tảo xiêm y lìa nhiều, xuyên không xong, mà chúng ta Kim Phượng vừa lúc tiểu nàng một tuổi nhờ nàng phúc, ngược lại là có thể nhặt vài cái hảo xiêm y lìa xuyên, cái này tục ngữ đều nói người có phúc không cần sầu. Tiên thị cuối cùng nói, nhị tẩu, ngươi nhìn chỉ bằng nhà ta kia vài mẫu như thế nào có thể cho Kim Phượng làm như vậy xiêm y lìa, không nghĩ Kim Phượng đứa nhỏ này có phúc khí, từ nhỏ có cái hảo tỷ tỷ, có thể được tỷ tỷ cứu giúp, có tốt xiêm y lìa xuyên không tính. Hiện ta đương ra, cũng thác lại hồng tảo phát tài, mắt thấy Nghiêm Ngũ Thẩm vô lại cùng Ngọc Phượng hôn sự không thuận, Tiền thị tất nhiên là kinh hãi, cho nên người trước bốn phía tuyên dương hồng tảo cùng nàng ra quan hệ, để vì nhi tử quý. Phú sang năm việc hôn nhân tạo thế. Quách thị nhất quán thông minh có tâm cơ, nghe vậy lúc này cho tức giận cái đổ mão, nàng khuê nữ Lý Ngọc Phượng chẳng lẽ liền không phải Lý Kim Phượng tỷ tỷ? Tiền thị trước mặt mọi người luôn mồm khen hồng tảo hảo tỷ tỷ, đối với nàng gia Ngọc Phượng lại là không hề đề cập tới, cái này liền là đạp, thật là tức chết nàng. Mà càng lo lắng chính là Ngọc Phượng so tam phòng quý phú còn lớn hơn một tuổi, như là sang năm quý phú đều nói thân, mà Ngọc Phượng như cũ không có nhân ra, chuyện này muốn thế. Nào ở Quách thị một bụng tâm tư cùng Tiền thị đi ra đến, trải qua Lý Phong thu ra thì xuyên thấu qua rộng mở đại môn nhìn đến Lục thị. Giang thị đang cầm cái dao động phòng trêu đùa trang phục lộng lây ăn mặc, Vương thị ôm ở trên tay Lý Quý Trung, dỗ dành hắn gọi người, mà Vương thị thì tại nhường cùng đến Dư Tằng thị lấy túi thơm chắp cho Lý Hưng Hòa chọn. Quách thị nhìn xem bực mình liền vùi đầu đi ra đi, Tiền thị thì đứng ở trước cửa giòn tan kêu một tiếng tộc trưởng tẩu tử, đại tẩu liền. Dẫn Lý Kim Phượng đi vào Quách thị phía trước nghe được tất nhiên là càng tức giận. Vu thị nhìn Quách thị vào nhà tay không, mất hứng hỏi. Cá đâu? Quách thị vô tâm tư cùng Vu thị phân cao thấp liền một tia ý thức nói cho nói, bán xong bất quá tam đệ muội mang theo hai món ăn đến, trong đó có đồng tầm tài dư. Vu thị nhìn Quách thị sau lưng không người, lại hỏi, kia tiền ra đâu Quách thị, tại tộc trưởng ra nói chuyện đâu, đại tẩu cũng tại, chắc hẳn đều được một chút mới đến hai cái trèo cao cảnh. Vu thị trong lòng hận nói, ngược lại là không dánh lại soi mói Quách thị. Quách thị đi trước phòng bếp nhìn ngọ tịch món ăn đều chuẩn bị thỏa đáng. Liền dặn dò Lý Ngọc Phượng đem trong nhà mua người cơm trưa sau khi chuẩn bị xong hồi phòng ngủ lau người thay quần áo thường. Quách thị chính mình cũng múc nước trở về phòng lau người, đổi thượng mới làm ngắn quần áo mùa hè. Hàng ngày làm việc, vẫn là áo đuôi ngắn thuận tiện. Mặc xiêm y kìa, Quách thị lại lần nữa sơ đầu, cho mình châm đóa đỏ hoa cỏ. Thu thập xong chính mình ra khỏi phòng, Quách thị nhìn đối diện Vu thị phòng ốc còn đóng kín cửa, liền biết nàng cũng tại thay quần áo mang đồ trang sức. Trong lòng có chút cảm thấy buồn cười, ai còn không biết ai đó thiên chuyện tới trước mắt còn đều muốn trang điểm ăn mặc. Quách thị đem nam nhân cùng ba cái nhi tử bộ đồ mới đều lấy ra đặt tới các phòng trên giường, sau đó lại đi phòng bếp nhìn Lý Ngọc Phượng cho hạ nhân chuẩn bị đồ ăn, phát hiện món ăn mặn là một chén cùng ngày hôm qua đồng dạng cá viên tử cùng thịt viên, chưa phát giác lắc đầu, lòng nói Ngọc Phượng làm việc còn không chịu dùng não. Xử lý tịch chỉ cần 2 cân màu đỏ thịt đốt là được, nàng hôm nay cắt 3 cân có thể thấy được Ngọc Phượng tẩy đốt nấu khi một chút đều không nghĩ nàng làm gì muốn nhiều mua 1 cân thịt. Hiện tráng niên nam nhân đặc biệt khó mua, Quách thị rất yêu quý hiện trong nhà mua cái này lao động, không nghĩ hắn một nhà cắt bận bịu thua thiệt thân thể dù sao so với làm công nhật, mua thịt tiền thật sự là không quan trọng gì. Quách thị lại lấy một con bát, múc quá nửa bát bóng nhây thịt kho tàu, sau đó khuynh đảo tại chén trong chứa gạo lức cơm thượng bận bịu tốt này hết thảy, Quách thị lại mới ngâm trà, phương đợi đến Vương thị cùng Tiền thị cùng ra đến. Lúc đó Vu thị cũng thu thập thỏa đáng đi ra. Nàng xuyên hồng tảo cho lấy đến diệp thanh sắc trường bảo cùng xanh nhạt sắc sái kim váy, tự giác trói lọi, cho dù nhìn đến Vương thị thạch liệu đỏ sắc thêu váy cũng không động hợp tác. Vương thị cũng mang theo đồ ăn đến 100 thịt dê sủi cảo. Quách thị nhìn thấy liền nhường vừa thay xong quần áo tới đây Lý Ngọc Phượng đi nấu. Lý Kim Phượng nhìn đến Lý Ngọc Phượng liền mở ra Vương thị nhường nàng lấy đến phân túi thơm chắp nói, Ngọc Phượng tỷ tỷ, đây là bác gái cho chúng ta túi thơm. Ngươi chọn lựa một cái 3 năm trở lại Lý Ngọc Phượng đầu hồi được đến túi thơm, có chút mừng rỡ, lập tức liền chọn một cái đào hồng lá hổ. Vu thị thấy thế tất nhiên là không vui từ Kim Phượng đến phân túi thơm, nàng còn có thể có sao Vương thị thật là rất xấu. Vương thị ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản, nàng liền nghĩ lớn hơn tiết để cho quý. Trung đến cho không sai biệt lắm tuổi tác Hưng Hòa, Hưng Văn, Hưng Trang chờ phát túi thơm, náo nhiệt một chút. Đối với nhị phòng Lý Mãn Thương ra mấy cái cháu ruột, cháu gái ruột, Vương thị đều không thích, mới vừa lý do nhường Kim Phượng đến phát dù sao cũng là đồng đường huynh đệ, không cho khó coi. Về phần nàng bà Vu thị cũng muốn túi thơm, Vương thị căn bản cũng không biết. Bất quá biết cũng sẽ không để ý, nàng lại không nợ nàng bà. Lý Mãn Viên mùng 8 tháng 5 vừa mới trở về. Vừa trở về Lý Mãn Viên liền lấy điểm tâm đến xem phụ thân hắn Lý Cao Địa, sau đó Cao Hưng phân chân nói cho nói. Cha, ngươi biết không đại ca tại phủ thành trí tòa nhà, hơn nữa còn là cái nhị tiến sơn. Tiết Đoan Ngọ, chúng ta liền ở hắn nhà mới tử trong ăn cơm cái gì Lý Cao Địa vừa nghe liền ngây ngẩn cả người, Mãn Độn đặt vào phủ thành trí tòa nhà hắn đem tòa nhà mua xa như vậy làm gì chẳng lẽ còn có thể đi ở Lý Mãn Viên đương nhiên nói, mượn cấp nhân ra lấy tiền thuê A Mãn Độn viện này một tháng có thể thuê bao nhiêu tiền nghe nói chừng nhất sâu tiền đâu mới nhất sâu tiền Lý Cao Địa cảm thấy Lý Mãn Viên giống như Lý Mãn Độn cũng sẽ không tính sổ. Cả giận nói, Mãn Viên, cái này phủ thành. Ngươi cũng chạy qua vài chuyến. Cái này qua lại một chuyến bao nhiêu lộ phí, ngươi trong lòng không tính sao 1-2 sâu tiền muốn đi. Mãn Độn phòng ốc này tiền thuê nghe không ít, thực tế cũng không đủ lộ phí. Lý Mãn Viên không lưu tâm cười nói, cha. Đại ca mới không giống ngươi như vậy tính sổ đâu ta hiện không phải ngày Tết đều cùng ta cứu tử đi phủ thành sao đại ca đều cùng ta cùng khách trọ nói hay lắm, nhường khách trọ một hồi nộp trước 3 tháng tiền phòng, sau đó nhường ta mỗi hồi đi thời điểm đều thay hắn đi nhìn một cái phòng ốc, tiện thể thu tô tiền, hắn cho ta 5 phần chạy chân phí ta cảm thấy rất tốt, đáp ứng Lý Cao Địa Vu thị Lý Cao Địa rất tưởng hỏi một chút nhỏ nhất nhi tử. Cho đại ca thuận tiện giúp bận bịu còn không biết xấu hổ lấy tiền nhưng nghĩ đến trưởng tử cùng nhỏ nhất nhi tử hai nhà đều được ra cảnh đến cùng không đề ra. Vu thị thì cảm thấy hấu tử quá trung hậu, phụ thành xa như vậy, kết quả mới thu con riêng 5 phần chạy chân phí, một chuyến mới được 150 văn. Mãn Viên, đại ca ngươi như thế nào một chuyến mới cho 5 phần áp Vu thị nhịn không được hỏi. Nương, Lý Mãn Viên nói cho nói, đã rất không ít. Nếu người trung gian thay thu, chỉ cần 3 phần. Đại ca cho ta 5 phần đã là chiếu cô ta Vu thị không phục, nhưng ngươi còn giúp đại ca ngươi đem tiền từ phủ thành cho mang về A Lý Mãn Viên cười nói, nương, đại ca chính mình cũng là muốn đi phủ thành A cha, nương, các ngươi đều không biết, lúc này đại ca đặt vào phủ thành mua bao nhiêu thư A, hảo gia hỏa, sợ là có mấy chục treo đại ca nói sau này hắn rảnh rỗi liền đi phủ thành nhìn một cái thư điếm. Chỗ đó rất nhiều thư chúng ta thành trong không có mấy chục treo thư nghe vậy Lý Cao Địa, Vu thị đều sợ ngây người, lòng nói, Mãn Độn mua những sách này làm gì chẳng lẽ hắn nhìn Quý Lâm Trung, vui vẻ điên rồi, chính mình cũng muốn thi tú tài.